Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2307, chương 2312, làm không xuống. Kim Lăng đến Phong huyện đường xá không xa không gần, mấy trăm cây số, cho dù là sáng sớm đường, trên đường không kẹt xe, Hạ chủ nhiệm chạy tới bệnh viện trung ương thời điểm cũng đã gần tới trưa. Hạ chủ nhiệm ở trên xe đơn giản ăn một miếng hamburg. Sau khi đến ở thân nhân người bệnh vây quanh, hắn nhìn một cái người bệnh phim và người bệnh tự mình. Và tưởng tượng như nhau, người bệnh đã thuộc về ung thư thời kỳ cuối. Bệnh thời kỳ cuối, lần nữa và thân nhân người bệnh giao phó bệnh tình. Giải phẫu thất bại nguy hiểm rất lớn. Hơn nữa cho dù là thành công, cũng chỉ có thể duy trì một năm tả hữu sinh mạng. Đây là điểm chính, nếu là thân nhân người bệnh tâm tồn ảo tưởng, định chữa khỏi nói, Hạ chủ nhiệm không nói hai lời xoay người rời đi. Thân nhân người bệnh biểu minh mình thái độ, chỉ là muốn để cho lão gia tử đạt được khả năng cho phép tài nghệ cao nhất chữa bệnh cứu chữa. Sau đó sinh tử có số, một điểm này trong nhà rõ ràng, đã như vậy. Vậy thì lên giải phẫu đi. Lý chủ nhiệm nghe thẳng bĩu môi. Hắn trong lòng nghĩ, tốt nhất chữa bệnh đặt ở các ngươi trước mặt, nhưng không biết quý trọng. Bất quá cái này đã và hắn không có quan hệ gì. Ông chủ Trịnh vậy mặt mấy đài tiếp giải phẫu đã làm xong. Lúc này hẳn đang dùng cơm. Sau đó tàu cao tốc, máy bay hồi đế đô, và ông chủ Trịnh sát vai mà qua. Thật là rất tiếc sự việc, vô luận là người bệnh vẫn là mình, đây cũng là số mạng, đưa người bệnh lên đài, Lý chủ nhiệm phụng bồi Kim Lăng bệnh viện ung bướu Hạ chủ nhiệm. Vừa tán gẫu trước một bên lên đài, khi biết được Hạ chủ nhiệm chuẩn bị nội soi Hạ làm ca giải phẫu này thời điểm, Lý chủ nhiệm kinh động, khó trách người ta dám tiếp ca giải phẫu này, vị này Hạ chủ nhiệm là có bản lãnh thật sự. Thuốc mê, rửa tay, mặc quần áo lên đài, thành lập khí bụng, có thể Hạ chủ nhiệm dùng nội soi kèm chi phối hai cái sau đó. Liền lăng ở nơi đó, Lý chủ nhiệm nhìn rất rõ ràng, trong khoang bụng dính liền rất nặng, căn bản không phải nội soi giải phẫu có thể làm xuống. Liền thuật giã cũng không có, làm gì nội soi, tập trung, vậy thì rời đi chỗ khác bụng đi. Tổng không thể nội soi làm không xuống vứt bỏ giải phẫu không phải. Hạ chủ nhiệm vậy không việc gì ngại quá. Bệnh tình ở chỗ này bầy. Cứng rắn chìa vào dùng sức mạnh sức lực làm. Đó là mình cho mình tìm sấm. Lấy bụng chính giữa vết cắt dài cỡ 20cm. Đuổi tầng cắt ra vào bụng. Lần nữa dò xét gan bề ngoài. Ruột non, chậu không phát hiện rời đi kết tiết. Túi mật cỡ 8 x 3 cm, gan tổng quản đường kính cỡ 0.6 cm, đi ngược chiều cắt bỏ túi mật, giải phẫu làm chung quy chung củ, nội soi giải phẫu không thấy được, nhưng khai đao ngoại khoa giải phẫu chứng minh Hạ chủ nhiệm trình độ tương đối cao. Lý chủ nhiệm trong lòng thấp thỏm hơi vững vàng mấy phần. Hạ chủ nhiệm dọc theo ruột kết bên bờ mở ra dạ dày ruột kết dây trắng. Mở ra ruột đầu bên màng bụng, tung lên ruột đầu được đôi hợp trần. Dò xét phát hiện tuyến tụy câu nhô lên bộ xương vật đường kính 4 cm. Phẩm chất cứng rắn, biên giới không rõ, hoạt động độ coi như tốt. Chỉ là theo giải phẫu tiến hành, Hạ chủ nhiệm sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Xem tấm phim là một chuyện, chân chính mở ra xem, nhưng là một chuyện khác, dưới mắt giải phẫu, độ khó tuyệt đối muốn vượt qua mình từ trước đã làm những cái kia. Người bệnh trong khoang bụng dính liền rất nặng, muốn thuận lợi lấy xuống giải phẫu độ khó quá lớn. Làm tới nơi này, Hạ chủ nhiệm cố gắng không đi suy tính giải phẫu thất bại vấn đề. Tiếp tục rời rạc tuyến tụy đầu và ruột đầu phía sau. Dò xét khoang tĩnh mạch không bị liên lụy, dò xét hoành kết màng bao ruột phần gốc, không gặp liên xúc bị xâm nhập, nhưng mà làm chia lìa trên màng bao ruột tĩnh mạch thời điểm. Hạ chủ nhiệm bối rối. Hắn ở hoành kết màng bao ruột phần gốc sau khi mở ra màng bụng. Dọc theo trên màng bao ruột tĩnh mạch phương hướng chia lìa tìm được mạch máu. Sau đó thuần thục tách ra tụ vào trên màng bao ruột tĩnh mạch chi nhánh mạch máu. Ngăn chặn mang treo. Dọc theo nên mạch máu hướng lên chia lìa trên màng bao ruột tĩnh mạch lực lượng chủ yếu. Mắt thường có thể gặp xưng vật cùng trên màng bao ruột tĩnh mạch quan hệ mật thiết. Mà trên màng bao ruột tĩnh mạch hướng xuống mọc nhánh chỗ hội họp bộ bị liên lụy. Toàn bộ bị liên lụy, nhìn dính liền thành đoàn khối u cùng trên màng bao ruột tĩnh mạch. Hạ chủ nhiệm hít một hơi thật sâu, sau đó chuẩn bị bắt đầu rời rạc. Dĩ nhiên, hắn trong lòng hiểu rõ. Cái này loại dính liền muốn thuận lợi bơi rời đi. Độ khó quá lớn. Lúc này, hắn đã bắt đầu hối hận. Tối hôm qua mình tại sao liền bị ma quỷ ám ảnh. Muốn chạy tới đổi đao. Nhận ca giải phẫu này đây. Thật là quá thao đàn. Hạ chủ nhiệm thận trọng thử thăm dò rời rạc. Trong tiềm thức hắn đã ý thức được mình là một cái lựa chọn sai lầm. Trong thân thể hàng loạt tuyến thượng thận làm và hơn 3 amin bài tiết. Phó giao cảm thần kinh bị ức chế. Giao cảm thần kinh hưng phấn. Trực tiếp tiến vào ứng kích trạng thái. Tuyến mồ hôi bài tiết nhiều mồ hôi. Nón vô khuẩn ở hai bộ 22 inch bên trong đã bị đánh thấu. Hạ chủ nhiệm nghiêng đầu. Nhưng cái này bên trong không phải nhà mình bệnh viện. Một chút ăn ý cũng không có. Không người lĩnh hội hắn mỗi một cái động tác ý đồ. Hắn cảm giác được mình động tác này rất ngu. Lau mồ hôi, hạ chủ nhiệm bất đắc dĩ trầm giọng nói. Y tá lưu động cầm một khối vải xô. Cho hắn lau xong mồ hôi sau nhỏ giọng hỏi. Hạ chủ nhiệm, ta cho ngài cột lên một đạo vải xô. Được, hạ chủ nhiệm mượn cái này cơ hội hòa hoãn mình một chút đã căng thẳng giao cảm thần kinh. Hắn hồi tưởng thuật trong khu dính liền nhau khối u và trên màng bao ruột tĩnh mạch. Sinh lòng không biết làm sao. Thật là bị ma quỷ ám ảnh. Mình tại sao liền chạy lên muốn bắt tiểu Trịnh lão bản nói chuyện đâu. Kết quả lại là ó. Người ta tiểu Trịnh lão bản tránh được một kiếp. Mình lại bị chiếc đến lửa trên kệ để nướng. Cái này đặc biệt. Hạ chủ nhiệm nóng này rất tốt. Rất ít mắng chửi người, nhưng tình huống phức tạp để cho hắn nóng nảy. Hoặc giả là phó giao cảm thần kinh ngủ đông. Giao cảm thần kinh bắt đầu hưng phấn mang tới tác dụng phụ đi. Đầu nón vô khuẩn bên ngoài cột một cái vải xô. Hạ chủ nhiệm ngưng thần bắt đầu tiếp tục giải phẫu. Hy vọng có thể làm tới. Hy vọng khối u và trên màng bao ruột tĩnh mạch dính liền không có mắt thấy chặt chẽ như vậy. Hy vọng, hạ chủ nhiệm trong lòng có quá nhiều hy vọng, nhưng mà 3 phút 12, sau đó, tất cả hy vọng cũng tan vỡ. Khối u thật chặt dính liền ở trên màng bao ruột tĩnh mạch lên. Giải phẫu không có biện pháp tiến hành tiếp. Các ngươi có mạch máu ngoại khoa sao? Hạ chủ nhiệm trầm giọng hỏi. Ếch, Lý chủ nhiệm do dự một chút. Hắn trong lòng có một loại vốn là không nên xuất hiện khoái cảm. Nhưng cái này loại tâm trạng bị hắn kiềm chế đi xuống. Người bệnh không xuống được đài. Mình vậy muốn đi theo gánh nồi. Mặc dù cái nồi này là thân nhân người bệnh tự tìm. Nhưng có thể không gánh còn chưa cóng tốt. Hạ chủ nhiệm, chúng ta có mạch máu ngoại khoa. Nhưng là kỹ thuật trình độ vậy. Lý chủ nhiệm nói thẳng không kiêng kỵ nói đến. Hạ chủ nhiệm dừng lại giải phẫu. Bất đắc dĩ nhìn thuật khu. Nội tạng, vết máu ở đèn dùng cho việc giải phẫu chiếu xuống là chói mắt như vậy. Tay chân hắn có chút đay. Trong lòng suy nghĩ nên như thế nào cùng thân nhân người bệnh giải thích. Trong phòng giải phẫu yên lặng một ép. Lý chủ nhiệm nhìn lén thấy bên cạnh điện tử đồng hồ. Hắn đợi 3 phút chung, gặp hạ chủ nhiệm còn không nói lời nào, liền nhỏ giọng đề nghị đến. Hạ chủ nhiệm, đế đô tiểu Trịnh lão bản còn chưa đi, ngài xem muốn không muốn. Chấm ngoặc kép, chú thích 1,